Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 175, Sơn Tặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy đoàn xe vận chuyển đã trên đường đi tới đế đô một cách an toàn và sau đó, liền từ đế đô, bắt đầu con đường mòn đi tới hướng đông bắc từ đây bắt đầu xuất phát một cách chậm rãi. Mặc dù nói chậm nhưng đây là cách đi so với bất kỳ đoàn xe nào khác còn nhanh hơn. Bởi vì, vừa đi vừa bảo toàn thể lực để cho lũ ngựa vẫn còn có sức bỏ chạy nếu có biến cố xảy ra, những binh lính cũng đủ thể lực để chiến đấu tốt nhất. Phải nói, đây là một con game dạng thực tế vô cùng, nó không như những con game chiến thuật mà mình thấy trên điện thoại đâu. Bởi vì binh lính mình cử tới đều không có giới hạn, tuy nhiên sức bọn họ cũng có hạn. Tùy ý liền có thể họ di chuyển tấn công hoặc phòng thủ và lính cũng có thể lên cấp nếu chiến đấu và thắng trận đủ nhiều. Còn game chiến thuật thì hầu như vận chuyển vật tư không cần lính gác ngoại trừ vài con Total War và ATS. À quên còn Age of Empire nữa, giao dịch bằng xe ngựa mà truyền tài nguyên bằng một ít thao tác nhẹ nhàng. Tại đoàn xe, khu vực thảo nguyên hướng đông bắc đế đô. Đây là khu vực có rất nhiều đồng cỏ chưa được khai hoang. Mà bên cạnh đó, bài bên liền là những vách núi cao kèm với khu rừng nhỏ bọc lại. Đem con đường nơi này chính là biện pháp đi qua nơi này duy nhất. Càng là nơi mà sơn tặc thông thường trú đóng để thu phí qua đường. Tất nhiên, sơn tặc cũng tính là trung lập dã quái, cho nên chúng sẽ lần nữa được sinh ra cho đến khi nơi này được khai hoang và có chủ sở hữu. He he he, không phiền thì các ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra hàng hóa và nữ nhân thì bọn ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Và quả nhiên, từ bên cạnh những khu rìa rừng, liền xuất hiện những tên cướp ăn mặc áo vải rách với dung mạo xấu xí đầy sẹo đi ra ngoài. Trong tay bọn chúng liền cầm theo những con dao nhỏ, hoặc kiếm nhỏ cùng cung tẻ được bôi thêm kịch độc. Số lượng 30 người, hiện thân 15 núp 15 bao phủ một khu vực. Tính ra cũng đủ thấy rằng những tên này vẫn rất là thông minh, bởi vì chúng đã đánh cược đánh vào vị trí mà giáp không bọc tới sau đó có thể thuận lợi cướp mọi thứ. Mà chúng đâu biết rằng, trước mặt chúng chính là binh lính có giá trị hơn 1 triệu đồng vàng đâu. Cho nên, Gen Templa Knight Captain cũng không nói gì mà giơ lên một ngón tay ra hiệu chỉ vào bọn chúng, mà chiếc xe ngựa cũng tạm dừng di chuyển. Làm 30 công thủ Gen Feathersword đứng cạnh xe ngựa chở hàng hóa lập tức nhanh chóng lấy ra cung gỗ rẻ tiền cùng với những mũi tên gỗ chỉ được quẹt đầu nhọn sơ sai. Chuẩn xác nhắm bắn, sau đó liền kéo cung và thả ra trong một hơi thở. Hơn 30 mũi tên cùng lúc chia ra các hướng chuẩn xác bắn vào đầu những tên sơn tặc. Và thậm chí xuyên tạc thân cây, giết chết những tên sơn tặc núp sau những thân cây. Cứ như thế, một nhóm sơn tặc cấp thấp đã trực tiếp bị giải quyết nhẹ nhàng. Không cần đến Lysenne Nai phải xuất kiếm càng không tổn thất dù chỉ một giọt máu. Đi tiếp thôi, càng sớm chuyển giao tài nguyên càng tốt. Cảm ứng xung quanh không còn bất luận cái gì nguy hại, Templa Knight Captain liền nhìn người đánh xe lên tiếng. Hiểu rồi thưa ngài, người đánh xe này liền điều khiển xe ngựa tiếp tục di chuyển theo con đường để tiến về phía trước. Tiếp tục cuộc hành quân của mình, bởi vì ngoại trừ chuyển giao vật liệu thì nhân lúc này bọn họ cũng sẽ đi mở rộng lãnh địa và chiếm đóng một cách không khoan nhượng về hướng đông bắc. Cái gì chứ, cách nhanh chóng mạnh lên chính là mở ra càng nhiều lãnh địa càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó kiến tạo thành một đất nước thì đương nhiên quyền sở hữu nguồn nước trung tâm chính là của hắn. Nguồn nước trung tâm chính là đầu dẫn cho các con sông chảy ra biển. Rất quan trọng, cho nên phải chiếm trước người khác, coi như có người chiếm rồi thì giết người chiếm lại. Tất nhiên, những binh lính lấy trung thành và phục tùng mệnh lệnh là thiên chức bọn họ. Nữ nhân và con nít sẽ bắt về nhà làm nô lệ tẩy não, còn nam nhân thì toàn bộ giết đi hoặc đày đi ra ngoài. Còn lại giết chết hoặc bắt nô lệ bán cho xứ khác, chế tạo hình tượng đáng sợ về binh sĩ đế quốc, tuy nhiên bên trong liền chính là thiên đường. Phải như thế thì xâm lược mới không dám tùy tiện tấn công. Gần đây xác nhận là có hang ổ của lũ sơn tặc, có muốn tấn công không đội trưởng? Một tên Gen Feathersword đi tới bên cạnh đang dẫn đầu đội quân hiệp sĩ lên tiếng. Liền tấn công đi, lấy vật tư này dùng tặng cho bên kia vẫn được. Sau đó liền ra tay ra hiệu cho đoàn xe bắt đầu dừng lại. Chúng ta sẽ NGSA ngơi tại đây một chút. Sau đó Templa Captain nhìn sang bên tiểu đội Lysenne gật đầu một cái. Tôi hiểu rồi, để chúng cho tôi. Sau đó, một tên Lysenne từ trong tiểu đội đi ra. Hắn có số hiệu là số 2, một phó đội trưởng của đội Lysenne Nai hiện tại. Có thực lực không hề yếu đuối so với những người còn lại chút nào, phải nói hoàn toàn cùng bọn họ chỉ số ngang hàng. Lysenne mang theo kiếm bên hông và khiên có một viên ngọc ở giữa trên lưng. Trại của chúng ở bên kia, số lượng có tầm khoảng 50 người, có bẫy dập và nô lệ mà chúng vừa mới mang về. Feathersoft cho hắn báo cáo tình huống chỉ về phía bên trái mạn khu rừng. Đã hiểu, Lysenne gật đầu, sau đó hướng tới vị trí mà Feathersoft đó chỉ tới. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong khu rừng và che khuất thân mình sau những thân cây to lớn. Mỗi người lính đều có khả năng tiêu diệt cả một đất nước chỉ với một mình bọn họ. Tuy nhiên, họ còn cần tăng lên kinh nghiệm của mình để có thể làm điều đó. Trở thành cỗ máy hủy diệt mạnh mẽ nhất, cho nên, mỗi người sẽ an bài khả năng nhiệm vụ riêng, và tính giờ để những người còn lại quan sát để xem có thiếu sót chỗ nào để lập tức sửa lại phong cách chiến đấu tự thân sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất. Sau đó, ở trại sơn tặc lấy khoảng 50 tên cướp được trang bị áo vải với vũ khí kịch độc đang di chuyển qua lại tựa như một nhóm lính đã được huấn luyện rất tốt. Tất nhiên 10 trong số chúng đang ở trên tháp canh gác để phòng bị tập kích. Lấy trung tâm là nhà của tên boss sơn tặc và gần đó liền chính là vật tư, bao gồm những nữ nô lệ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, gồm tóc vàng và tóc đen. Có kha khá châu báu vàng bạc và đây đều là vật tư mà bọn hắn cướp được từ những ngôi làng gần đây. Tất nhiên là những ngôi làng thuộc một đế quốc láng giềng. Còn lại những căn nhà được làm bằng rơm, bằng tấm lều bốn. Hầu hết đều là nhà ở cho những tên sơn tặc còn lại, mỗi người đều giữ hết đồ đạc cho chính mình. Đồng thời, có nơi liền là thợ rèn, nơi dành cho nhà xí. Và trên hết chính là bây giờ bọn chúng đang chờ 30 người còn lại ở bên ngoài trở về. Đứng ở trong khu rừng, ở trên ngọn cây, Lysenne số 2 đang ẩn núp và quan sát địa hình. Khoảng quan sát được không bao lâu, liền trong đầu liền nảy ra một phương pháp tác chiến phù hợp. Sau đó hắn liền leo xuống dưới mặt đất, tất nhiên do đối thủ một phần khá yếu, phải dùng cách ít tốn sức nhất có thể và ít tiêu hao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên bàn về khả năng của những tên sơn tặc cũng là một nhánh quân đội đã trải qua huấn luyện, cho nên chắc rằng bọn chúng nhớ mặt lẫn nhau do số lượng không nhiều. Phương án giả dạng bị loại bỏ. Thứ nhì, cấp quá thấp không cho phép ỉ lại vũ khí quá mạnh hiện tại. Bọn họ mạnh từ trong máu chứ không phải nhờ trang bị. Cho nên ứng đối phương cũng không còn ai mạnh mẽ thì, Lysenne cất hết vũ khí và áo giáp vào trong nhẫn chữ vật của mình, chỉ còn mặc lên chiếc áo vải thông thường. Vừa đủ để lộ ra gương mặt tráng kiện nghiêm túc cùng cơ bắp đầy sức mạnh giống như The Rock vậy, nhưng so với người đó thì ốm hơn chút chút vì giữ vững được tốc độ công kích của mình. Cơ bản, là mạnh mẽ mà không mất đi tốc độ bản thân. Cách chương.